Phi tử của Hoàng thượng cưới vợ, chương 72, phu quân chính là muốn bị giáo dục, góc truyện audio.com. Ăn cơm no, Điệp Thúy cùng Mạc Yên đem thức ăn thừa lần lượt lui xuống, ta duỗi thân người một cái, ngủ nhiều nên làm cho tinh thần đặc biệt tốt. Hơn nữa thân thể cũng hoàn hảo, bên ngoài ánh dương quang vừa lúc chiếu vào, thật sự là nên đi ra ngoài chơi, ngồi ở trong phòng. Ta nghĩ đến sự tình trước kia, chính là cái kia đại hôn lễ của bản công tử liền bị một đống lớn sự tình xoay quanh. Như là đo đạc vóc người để may hỷ sự, làm tốt sau đó mặc vào, cùng nương đi chọn mua sính lễ, trên đường muốn chạy trốn thì bị nương bắt trở về. Hai người em dâu cùng đệ đệ vây quanh ta truyền thụ nữa ngày đạo lý của vi phu, kết quả càng nói càng khiến ta buồn chán, đều là lời vô ích a. Tối đến hai người bọn hắn chạy đến phòng ta người kể khổ, người than khóc uống say ngủ luôn trong phòng bản công tử. Làm cho Điệp Thúy buổi sáng mở cửa bị dọa đến nhảy dựng, một bên trừng mắt một bên thì thào tự nói. Dật Trần cùng Phi Trần thật sự làm mất mặt đại nam nhân, nhìn ánh nắng chói chang, không khí trong lành, ta chính là suy nghĩ muốn đến ỷ hương lâu. Ta đi xem cái kia Vân Yên bị Tẫn Hoan làm thương tâm đến mức độ nào, nhưng đại mỹ nhân nàng giống như là không thật sự thoải mái. Ta quyết định lưu lại bồi nàng, Vân Yên chờ ta hai ngày nữa được rồi, ách, đây là một quyết định lệch lạc a, ngày đầu tiên. Đại mỹ nhân thân thể không khỏe rất cần ta chiếu cố, ngày thứ hai, Hoàng thượng dượng cùng Hoàng hậu A-di nói muốn tới thăm ta. Căn bản là tới tìm đại mỹ nhân, ở lại một đêm, thuận tiện cùng đại mỹ nhân nói chuyện phiếm, chiếm đại mỹ nhân của ta cả ngày. Ta còn phải theo bồi bọn họ, ngày thứ ba, Hoàng thượng dượng cùng Hoàng hậu A-di không chưa đi, nói là còn muốn cùng đại mỹ nhân tâm sự, và vân vân. Ngày hôm qua rõ ràng trò chuyện một đêm, hôm nay còn muốn trò chuyện, mau trả lại đại mỹ nhân cho ta, hai ngày qua ta chưa cùng nàng nói qua mấy câu. Nói chung Hoàng thượng dượng cùng Hoàng hậu A-di cho đến buổi chiều mới chịu hồi cung. Thế nhưng chân chính bản công tử hữu khí độ còn phải làm bạn cùng bọn họ, ngày thứ tư. Không biết cha cùng nương nơi nào đột nhiên mang đến một nhóm người họ hàng xa, nói là thất lạc nhiều năm mới tìm được nghe ta thành thân. Bọn họ không hay biết nên không kịp đến, tức đến nổi mỗi người đều dậm chân, vì vậy, cha cùng nương mời bọn họ đến dùng bữa cơm xem như tạ lỗi. Nên ta không dám đi ra ngõ ai chơi, cùng đại mỹ nhân nói chuyện phí ếm với những người họ hàng xa. Sau khi trải qua mấy ngày đều tính không được, ban ngày theo đại mỹ nhân nỗ lực ngồi ở ghế trên giả bộ đứng đắn. Sau đó bị mấy người họ hàng xa không biết ở đâu đến vỗ vỗ vai, xoa bóp tay, quấy dày a quấy dày, còn hỏi rất nhiều vấn đề. Ta đều trả lời đến mỏi cả răng, càng đáng sợ hơn chính là lúc nào cũng phải bày ra bộ mặt tươi cười ứng phó bọn họ tới buổi tối tắm rửa xong. Căn bản là có thể bình thản ngủ, mỗi ngày đều không có biện pháp cùng đại mỹ nhân trò chuyện mấy câu, sinh hoạt thật sự buồn khổ cùng phiền muộn. Nói chung cứ như vậy qua thật nhiều ngày, tiêu soái bản công tử sắp bị nghẹn đến phá hủy, cuối cùng nhóm người họ hàng xa cũng rời đi. Đại mỹ nhân cùng ta đi ra cổng chính tiễn bước bọn họ, tại đây một bầu trời trong xanh nắng ấm. Bản công tử hẳn là phải xuất môn ra ngoài thành dạo chơi. Nhưng bản công tử chỉ có thể kéo thân mình vừa khỏi bệnh hữu khí vô lực nằm trên bàn kêu rên, tỏ ẩn thân xương khớp đều như muốn rụng rời. Hoàn toàn không thể động đậy, ta nhắm mắt lại, mở ra hai tay, dự định ở trên bàn nghỉ ngơi một lúc, có người nắm áo tay lay lay. Ta không kiên nhẫn phất tay, đối phương tiếp tục lay lay, ta hơi động đậy, đợi đến lần thứ ba bị lay động. Ta rốt cuộc không nhịn được nữa bắt lấy tay đối phương, là ngươi tuyệt ca, vừa nhìn thấy đại mỹ nhân. Ta nguyên bản thân thể vô lực liền lập tức tiêu thất, hoa tâm nộ phóng, nhanh tay ôm lấy đại mỹ nhân, không muốn buông tay, ai nha. Cái này ôm ấp thật sự là ta ngày đêm mong nhớ tâm tình nhộn nhạo. Bản công tử đột nhiên tưởng nhớ đến bộ dáng đại mỹ nhân nằm dưới thân ta ngâm khẽ tay ta ra vào không có quy luật. Ngươi không biết thắt lưng đại mỹ nhân có bao nhiêu tinh tế, nhu tình như nước có thể nhanh dìm chết ta, ngươi không biết đại mỹ nhân đối ta thật tốt. thật sự là rất tốt, có nhiều lắm, không nói cho ngươi biết, ta nghe được âm thanh đại mỹ nhân bên tai ta cười khẽ, nàng thân thủ ôm trụ ta. Vỗ vỗ lưng ta, bao phủ lưng ta, tay nàng bất khả tư nghị dùng lực ta bị nàng vuốt ve có chút thoải mái. Ta vẫn chưa thỏa mãn khi được nàng vuốt ve lên xuống, không muốn buông nàng ra thế nào, không vui, âm thanh ôn nhu của đại mỹ nhân truyền vào tai ta. Ngoại trừ êm tai còn có vài phần thân thiết cảm thụ, bản công tử cảm giác phi thường hưởng thụ, vốn có một chút, được rồi, ta vốn không muốn nói. Dây dưa không chịu nói, hợp thời biểu đạt tâm tình quấn quýt, bản công tử chẳng những xinh đẹp mà còn thông minh. Lời bản công tử nói ra thật sự là tràn ngập triết lý, vì sao ta đối nhân xử thế hiểu thấu như vậy a, chính là bản công tử thông minh. Hiện tại thì sao, đại mỹ nhân hết lần này đến lần khác, hôn trụ lỗ tai ta, hiện tại tốt lên rất nhiều, ôm đại mỹ nhân. Không hài lòng lúc này đều tan thành mây khói, tâm tình bỗng chốc sán lạn như ánh dương quang, đại mỹ nhân buông xuống cánh tay đang dán tại lưng của ta. Dường như có ý định ly khai khỏi cái ôm ấp, ta bất mãn ôm nàng lại, nàng liền đem tay thả trở về, vậy thì thế nào, nàng sờ sờ cái cổ ta. Ngón tay nàng rất lạnh, trong nháy mắt chạm tới cổ ta, tạo cho ta một cổ mạt danh kỳ diệu cảm thụ. Mỗi lần nàng chạm đến âm thanh đều mềm mại chạm đến khứu giác, cái loại hành động thân mật này các ngươi nên trải nghiệm a. Ta cố ý xê dịch miệng xuống, đem mặt chôn ở hõm vai nàng, ta cố ý đem miệng rời xuống, chôn ở hõm vai đại mỹ nhân. Không phải ngươi cũng muốn thế này sao, ta cố ý nói hàm hồ để cho nàng nghe không rõ, bởi vì, ngươi nói cái gì, không phải ngươi cũng muốn thế này sao? Đại mỹ nhân nguyên bản đầu đặt tại ở trên vai ta rất nhanh liền lui về phía sau, nhìn chằm chằm vào mắt của ta, tâm ta hoảng hốt. Ngươi muốn nói cái gì à, các vị, thật không hợp quy cũ, thế nào lại có người đem chuyện này thành chuyện cười, cười đến phong tình vạn trùng. Cười đến câu hồn, thật không có quy cũ, nhưng mà đại mỹ nhân càng cười đến không có quy cũ, bản công tử thì tâm tình nhộn nhạo đến bay lên trời. Sau một lúc thất thần ta nói, ngươi cũng không có nói ngươi không muốn ta, rốt cuộc là có chỗ nào không thích hợp ta như vậy trung khí 10 phần. Sợ là ngay cả hoàng cung cấm vệ đều phải kém ta 3 phần, Lạc Dương Trần, ngươi sao lại có thể ưu tú như vậy, tuy rằng cửa phòng chúng ta đang đóng. Nhưng dù sao cửa vẫn có khe hở, còn có cửa sổ, chỉ cần ngươi có lỗ tai đều có thể nghe được âm thanh của bản công tử. Ta khẳng định có người nghe được, bởi chứ ta thấy Điệp Thúy và Mặc Yên che miệng nhưng vẫn phát ra tiếng cười như chuông bạc từ bên cửa sổ chạy qua. Ta van các ngươi, nếu như muốn ở chỗ này nay trộm cũng không cần lớn tiếng như vậy có được hay không? Bản công tử quyết định ngày mai đưa các ngươi đi học khinh công, để tránh khỏi tiếng bước chân chạy cùng bò như nhau. Vạn nhất dọa đến đại mỹ nhân của ta làm sao bây giờ, đại mỹ nhân cười khẽ, đem đầu nàng đặt trở về vai ta, ta rất nhanh dán trên người nàng ngửi. Một cổ mùi hương độc hữu chính là mai hương, ngươi cũng không có nói ngươi muốn ta a, hơn nữa chúng ta không phải mỗi ngày đều gặp mặt sao. Thế nhưng mỗi ngày cũng không nói được mấy câu ta muốn nói chuyện với ngươi, bởi vì ta nhớ ngươi, hừ, đều là tại Hoàng thượng dượng, Hoàng hậu A-di. Còn có một nhóm họ hàng xa kia, huyên náo làm cho chúng ta không có thời gian hảo hảo bồi dưỡng tình cảm, trò chuyện và vân vân. Nếu như tình cảm của chúng ta bị ảnh hưởng, đều là tại bọn hắn làm hại, hừ, cái gì, ngươi nói ta đã hừ quá một lần, ta cho ngươi biết. Bản công tử thích nói lầm bầm thì nói lầm bầm, thích hừ như thế nào thì hừ, ngươi quản được ta sao, nói lầm bầm, hừ, hảo ta cũng nhớ ngươi. Đại mỹ nhân nói, an ủi thật thành tâm, ta gối đầu bên người nàng, như thế nào không nghe được, cái này không đúng, ta cho là phải có nho nhỏ trừng phạt. Ta hôn lên môi đại mỹ nhân, nàng có lẽ là không ngờ tới ta hành động như vậy, bởi vậy ta thừa dịp nàng chưa hồi phục tinh thần. Đi vào cùng lưỡi nàng trêu chọc, nàng hơi ngẩn ra một chút, bắt đầu nhiệt tình hôn trả, ta cố ý kéo dài nụ hôn, không biết qua bao lâu. Bởi vì bản công tử nhất thời sơ ý, cũng rơi vào môi lưỡi quấn quýt mỹ hảo, thẳng đến nàng có chút không thở nổi ta mới buông nàng ra. nhìn đại mỹ nhân một bên oán trách một bên thở phì phò, mặt đỏ bừng, tâm lý của ta cũng có một loại xấu xa cảm giác thỏa mãn, trừng phạt hoàn tất. Phu quân, ngươi bây giờ có thể hài lòng chưa, nương tử ta tương đối thỏa mãn, bản công tử nhịn không được hắc hắc cười, liếm một cái bên miệng. Phải biết rằng, giống như bản công tử tuấn tú thiếu niên, liếm liếm môi, đó cũng là một loại phong lưu có một không hai a, thế nhưng phu quân. Ta không thỏa mãn lắm, ngồi chỗ nào không thỏa mãn, ta mơ hồ nghĩ đại mỹ nhân đang dùng chiêu gì, nguy hiểm a, phu quân. Ngươi cần cải thiện rất nhiều thứ, ta nghĩ ngươi phải tiếp nhận giáo dục tuyệt ca, ngươi muốn dạy ta cái gì, ta không nghĩ ra. Không biết đại mỹ nhân muốn chơi đùa cái dạng gì, đại mỹ nhân không để ý tới ta, đi thẳng đến bên giường, đi được nửa đường. Nàng quay đầu hướng ta nhàn nhạt cười, lập tức bản công tử tay chân đều mềm nhũng, đại mỹ nhân ngồi ở cạnh giường. Đối với ta ngoác ngoác ngón tay, đến, trái tim nhộn nhạo, bước chân càng bước càng nhanh, đi tới chỗ đại mỹ nhân, há biết được ta vừa nhào tới. Đại mỹ nhân liền khóa trụ tay chân ta, phu quân, giáo dục là như thế này, khụ ân, nói ra thật xấu hổ, ngày đó đại mỹ nhân liên tục giáo dục ta. Nhưng tìm không được cơ hội giáo dục lại nàng, ai có thể nói cho ta biết, đây là vì sao, cách chương.